ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình đang kiễng chân của Quý Ương bị đẩy xuống. Chỉ còn chút nữa thôi. Nàng không dám tin nhìn Bùi Chi Diễn. Vậy hắn hỏi nàng có đủ chưa làm gì? Đôi mắt tròn xoe đầy ủy khuất. Bùi Chi Diễn chỉ có thể giải thích. Chúng ta chưa thành thân. Không hợp quy củ. Một người không nói đến quy củ lại đi nói quy củ với nàng. Quý Ương hận không thể cắn hắn một phát. Bùi Chi Diễn đưa nàng đến ngoài quý phủ. Nhẹ giọng nói. Vào đi. Quý Ương không để hắn đi. Vậy ngài ôm ta một cái đi. Ngày hôm sau, Diệp Thanh Huyền mời Quý Yến đến Yến Hạc lâu ăn thịt dê. Diệp Thanh Huyền gắp thịt từ nồi đồng sôi sùng sục vào bát. Cười nói, còn tưởng ngươi cũng tránh mặt không gặp ta rồi. Quý Yến biết hắn nhất định sẽ nhắc đến chuyện này. Dù sao Diệp Thanh Huyền thích A Ương hắn sớm đã biết. Quý Yến ba lần bảy lượt giữ miệng. Ta tránh mặt ngươi làm gì? Cũng chỉ có ngươi còn có thể ngồi nói chuyện với ta. Biểu muội nàng, Diệp Thanh Huyền thần sắc ảm đạm. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Ta luôn nghĩ rằng chúng ta cùng nhau lớn lên. Ta sẽ cưới nàng, bảo vệ nàng. Diệp Thanh Huyền cười khổ. Nâng chén rượu lên uống cạn một hơi. Quý Yến cũng không biết phải khuyên thế nào. A Ương đã định thân với Bùi Chi Diễn. Sẽ không còn khả năng nào khác. Giờ hắn nói gì cũng không thích hợp. Diệp Thanh Huyền nói. Ngươi có thể để ta gặp biểu muội một lần nữa không? Ta không yên tâm về nàng. Quý Yến đặt đũa xuống. Nghiêm mặt nói. Nếu ngươi muốn tốt cho nàng. Nên giấu kỹ tâm tư này trong lòng. Diệp Thanh Huyền lòng nhanh chóng trầm xuống. Là gã thích Quý Ương trước tiên. Cũng là hắn từ nhỏ đã quan tâm nàng. Bây giờ Quý Yến lại bảo gã giấu kỹ tâm tư. Người khác thì không nói. Hắn không phải không biết gã thích Quý Ương. Nhưng chưa từng nói với gã chuyện của Bùi Chi Diễn. Nếu không phải nội tổ mẫu nói với gã. Gã thậm chí không biết là Bùi Chi Diễn đã cứu Quý Ương. Chẳng trách từ khi ở Thông Châu nàng đã bắt đầu tránh gã. Lúc đó gã đã thấy không ổn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chuông 263, HTML, có lẽ cả nhà họ Huy sớm đã muốn trèo lên cây cao của phủ Định Bắc Hầu. Ai còn quan tâm sống C, H, E, T của gã? Cùng với việc ngày cưới từng ngày tiến tới, trên dưới phủ Định Bắc Hầu đều nhận ra, vị thế tử gia vốn dĩ thanh lãnh, không biểu lộ cảm xúc. Nay nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Sáng sớm, Bùi Chi Diễn đi làm. Đi qua tiền viện thấy hạ nhân đang treo lụa đỏ. Dừng lại nhìn một lát rồi gọi quản sự. Ngươi lại đây. Quản sự tưởng có việc gì quan trọng. Bước lên nói, thế tử có gì sai bảo. Bùi Chi Diễn chỉ vào một đầu của tấm lụa đỏ. Nói, nơi đó ngắn. Quản sự nhìn kỹ, quả thật chỉ chênh lệch một chút. Ông nhìn mãi mới nhận ra, quản sự vội vàng chỉ huy hạ nhân treo lại cho đúng. Bùi Chi Diễn hài lòng gật đầu, cẩn thận một chút, Tần Thị nhìn thấy, cười không khép miệng, nói với Lưu Đình, trước đây còn cứng miệng, ngươi nhìn xem bây giờ. Quan tâm như vậy, Lưu Đình cũng cười, nàng chưa từng thấy thế tử như vậy. Viết xong tấu chương đã là hoàng hôn. Bùi Chi Diễn gấp sổ lại đứng dậy đi ra ngoài. Một chiếc xe ngựa xanh đỗ trước nha môn. Diệp Thanh Huyền vén rèm. Từ trên xe bước xuống. Bùi Tự Khanh thật cần mẫn. Trời sắp tối mới tan làm. Bùi Chi Diễn nhướn mí mắt. Nhạt giọng nói. Diệp Đại Nhân. Diệp Thanh Huyền cười nói. Không biết có thể mời Bùi Đại Nhân cho ta chút thời gian nói chuyện một chút. Bùi Chi Diễn càng thêm lãnh đạm. Nếu là liên quan đến vụ án, Diệp Đại Nhân nên đến gặp ta trước khi tan làm. Nếu là chuyện khác thì không cần thiết. Hắn bước đi lướt qua Diệp Thanh Huyền. Là liên quan đến Quý Ương. Cách chương